Mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thành tựu được mở khóa trước đây đều yêu cầu người xưa phải tạo ra một thứ gì đó mới mẻ, chẳng hạn như dầu thực vật hay máy cày chơi. Nhưng thành tựu đặc biệt lần này giống như là bị động đạt được một điều kiện nào đó là có thể mở khóa. Nói về phần thưởng thì lần này chỉ là sách giáo khoa tiểu học. Rõ ràng là phía sau vẫn còn những phần thưởng khác. Liệu sau này có những thành tựu tương tự không? Chẳng hạn như trong phạm vi 10 dặm hoặc 100 dặm không có ai mù chữ. Sau đó có thể sẽ được thưởng sách giáo khoa trung học và đại học. Thịnh Quân càng nghĩ càng thấy hợp lý. Xem ra nàng đã nắm bắt được một phần logic của hệ thống rồi. Nàng không nghĩ nữa, quay đầu lại nhìn thì sách giáo khoa tiểu học đã lơ lửng trong không gian của nàng. Thịnh Quân tắt hệ thống thành tích, mang một đống sách đến bên cạnh mình, lật xem. Đếm thử thì tổng cộng có 6 môn học, 5 quyển sách và một hộp đĩa CD. Thịnh Quân quyết định xem trước hộp đĩa CD thì nàng phát hiện trên đó khắc 4 chữ. Môn học âm nhạc, lật mặt sau thì có danh sách các bài hát, rất cơ bản bao gồm tất cả các bài hát từ cổ đại đến hiện đại, từ trong nước đến nước ngoài. Cổ đại có các tác phẩm kinh điển như Cao Sơn Lưu Thủy, Hồ Cầm Thập Bát Phách. Hiện đại thì đa dạng hơn, từ Thiết Huyết Đan Tâm đến Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Thậm chí còn có Chiến Binh Nàng Độc, không hổ là giáo trình tiểu học. Những bài hát này đúng là rất hợp với sở thích của học sinh tiểu học. Ngoài ra, còn có một số bản nhạc piano trong và ngoài nước. Tóm lại là thú vị hơn nhiều so với những giờ học âm nhạc mà nàng từng được học khi còn nhỏ. Thật là ghen tị quá đi. Thịnh Quân giơ tay chạm vào hộp đĩa CD thì nhận được một cuốn sách hướng dẫn. Hộp đĩa CD này chỉ có thể phát trong hệ thống của nàng, nhưng có thể thông qua tùy chọn trên hộp để phát nhạc cho người khác nghe. Tốt lắm, từ nay nàng là một máy bán hàng tự động có sẵn nhạc nền. Lại có thêm một chức năng kỳ lạ nữa, như vậy cũng không tệ. Trước đây nàng đã từng đọc thơ, kể chuyện cho người cổ đại nghe, nhưng chưa bao giờ hát hay ngâm nga. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng lý do không phải gì khác mà vì nàng bẩm sinh không có khiếu âm nhạc. Là một phương tiên nhi thần thông quảng đại, nếu hát sai nhịp thì thật sự quá mất mặt. Bây giờ nàng đã có gánh nặng về hình tượng rồi, thật sự không dám mở miệng. Giờ đây, vấn đề này đã được giải quyết hoàn hảo. Niềm vui trong cuộc sống của nàng lại tăng thêm một điều. Đó là có thể làm đài phát thanh nhỏ cho mọi người nghe đủ các loại bài hát. Hãy đến đây, Phượng Hoàng Truyền Kỳ của ta. Sau khi chơi đùa một lúc với đĩa CD âm nhạc, Thịnh Quân lại xem các môn học khác. Còn lại 5 môn, 5 cuốn sách giáo khoa, mỗi cuốn đều dày cộp, trông giống như là sách tổng hợp. Những quyển này bao gồm tất cả các nội dung cần học trong suốt cấp tiểu học. Còn có thể học được khá lâu đấy. Thịnh Quân nhìn một lượt từ trái sang phải. Trong 3 môn chính không thấy có ngoại ngữ, chỉ có ngữ văn và toán học. Nàng lướt qua sách ngữ văn thì phát hiện bên trong có các bài văn từ cổ chí kim, bao gồm những bài văn cổ cơ bản, thơ ca, cũng như một số chuyện cổ tích, ngụ ngôn hiện đại, v.v. Thậm chí trong đây có một số bài thơ Thịnh Quân chưa từng thấy. Có lẽ là văn hóa liên quan đến thời đại này nên cũng được hệ thống thêm vào. Hệ thống này thực sự giống như gà mẹ chăm sóc gà con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi khía cạnh đều được chọn lọc kỹ lưỡng. Nàng chỉ cần nói vài câu, thỉnh thoảng lo chút chuyện bán hàng là được. Cuộc sống thực sự rất dễ chịu. Quả nhiên, giữa hệ thống và ký chủ, chỉ có một bên được làm biếng. Thịnh Quân đặt sách ngữ văn xuống, cầm sách toán học lên. Cuốn sách toán học này so với phiên bản hiện đại thì không khác biệt nhiều. Đầy đủ cộng, trừ, nhân, chia và số Ả Rập, các chữ số từ 0 đến 9. Tuy nhiên, có lẽ để phù hợp với thời đại thì các ví dụ trong sách giáo khoa đều được biến đổi thành phong cách cổ. Chẳng hạn như bài toán bể nước kinh điển thì đã được viết lại thành phiên bản. Có một cái ao và 5 con kênh chảy vào để lấp đầy nó. Cả Tiểu Minh và Tiểu Hồng cũng biến thành Đại Nghiêu và Đại Cầu. Đợi đã, thế này thì không cần thiết lắm đâu. Không biết Đại Nghiêu khi học đến đây sẽ có cảm nghĩ gì. Ngoài sách giáo khoa ngữ văn và toán học thì còn có một cuốn sách mỹ thuật. Bên trong là bộ sưu tập các danh họa từ cổ chí kim. Thịnh Quân nhìn qua, thấy ngoài tranh thủy mặc và màu nước thì còn có cả những hướng dẫn cơ bản về phác thảo và khái niệm vùng sáng. Nhưng lại không thấy có tranh sơn dầu. Có lẽ là phải nắm vững kỹ năng phác thảo cơ bản trước, lên đến cấp cao hơn mới có thể mở khóa. Cách chương.